Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Phần 443. Chương 443.443. Biệt thự chạm mặt Phó Tuyệt không có bất luận cái gì mặt khác, kiểu diễm ý tưởng. Hắn là thiệt tình hy vọng Hàn Ngữ Hâm không cần gặp được bất luận cái gì nguy hiểm mà ni ta. Hàn Ngữ Hâm nhìn Phó Tuyệt, đang muốn đáp ứng. Đúng lúc này, nàng máy truyền tin cũng đột nhiên vang lên. Là Hàn Quân Viện thông tin. Tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm bay nhanh chuyển được máy truyền tin. Nàng lời còn chưa dứt, máy truyền tin bên trong lập tức truyền đến Hàn Quân Viện lạnh băng trầm thấp thanh âm. Ngươi ở nơi nào? Vị trí chia ta. Ta lập tức đi tìm ngươi. Nga, Hàn Ngữ Hâm không chút do dự liền đem chính mình nơi vị trí chia Hàn Quân Viễn. Lúc sau bên kia thông tin liền lập tức cắt đứt. Ngạch, tiểu cựu cựu đại khái cũng sinh khí. Hàn Ngữ Hâm cắt đứt máy truyền tin lúc sau. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Phó Tuyệt con mắt thần kỳ quái nhìn chính mình. Ân, Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. A, ta vừa mới đem nhà ngươi địa chỉ trực tiếp phát đi qua a. Ta không quan hệ, ta cũng tưởng cùng tiểu cựu cựu công bằng nói chuyện. Đúng rồi, ta biệt thự bên ngoài có phòng ngự hệ thống, ta hiện tại đi đóng. Chúng ta cùng nhau tới cửa đi chờ tiểu cựu cựu đi. Tuy rằng Hàn Quân Viện đối Phó Tuyệt mang đáp không để ý tới, nhưng là Phó Tuyệt lại mục tiêu minh xác, nhất định phải thuận lợi bắt lấy tương lai tức phụ nhi gia trưởng đại nhân. Hàn Ngữ Hâm cấp Hàn Quân Viện phát tọa độ, là Phó Tuyệt tư nhân biệt thự. Chẳng qua cái này biệt thự địa chỉ rất ít người biết, cho nên Hàn Quân Viện ngay từ đầu nhìn đến cái kia tọa độ cũng không có nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp lái xe bôn cái này tọa độ điểm mà đi. Chờ đến Hàn Quân Viện tiến vào khu biệt thự thời điểm, cả người mới phản ứng lại đây. Này không phải đế đô kia phiến đại gia tộc khu biệt thự sao? Ngữ Hâm như thế nào ở chỗ này? Tuy rằng Văn Dạ Đâm nói cho Hàn Quân Viện Hàn Ngữ Hâm là bị Phó Tuyệt mang đi, nhưng là lúc ấy Hàn Quân Viện thật sự không nghĩ nhiều. Hắn ở Văn Dạ Nam bên kia kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút Âu Dương Ước Nhược án từ lúc sau, liền lập tức cấp Hàn Ngữ Hâm bắt đánh thông tin. Rốt cuộc, Hàn Ngữ Hâm tình cảnh hiện tại cũng thực vi diệu. Hàn Quân Viện thật sự sợ hãi về kết tổ chức. Đối nàng, làm cái gì? Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm bản nhân cũng không nhược, nhưng là ở Hàn Quân Viện trong mắt, nàng vĩnh viễn là cái kia yêu cầu chính mình bảo hộ tiểu nữ hài nhi. Lúc này, Phó Tuyệt biệt thự đã gần ngay trước mắt. Hàn Quân Viện mới vừa đem xe chạy đến biệt thự ngoại, biệt thự đại môn liền tự động mở ra. Xem ra chính là nơi này. Hàn Quân Viễn không có chút nào chần chờ, liền đem chính mình chiến xa khai đi vào. Tiến sân, hắn liền thấy được Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt thân ảnh. Lúc này Phó Tuyệt còn không có tới kịp thay quần áo, như cụ ăn mặc kia thân màu lam quân trang, dáng người thẳng tắp đứng ở Hàn Ngữ Hâm phía sau. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, lúc này Phó Tuyệt tay chính đáp ở Hàn Ngữ Hâm vai ngọc thượng. Hai người chạm rất gần, tư thế thân mật. Hàn Quân Viễn ngồi ở trong xe, cả người sắc thật là ngốc lăng một lát. Trước mắt cái này cảnh tượng không thể không cho người kinh ngạc. Bất quá Hàn Quân Viễn cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người. Nhớ tới Hàn Ngữ Hâm ngày hôm qua ở chính mình trước mặt muốn nói lại thôi. Nghĩ lại Phó Tuyệt thân phận, Hàn Quân Viễn cũng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Thực rõ ràng, Chính mình ngày đó ở gen học viện cửa nhìn đến người cũng là Phó Tuyệt, chẳng qua là làm ngụy trang. Thiếu tướng đại nhân, nghĩ đến đây, Hàn Quân Viễn lập tức đẩy ra cửa xe xuống xe. Xuống xe sau, cái thứ nhất động tác chính là đi đến Phó Tuyệt trước mắt, thập phần cung kính kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Tiểu cựu cựu, nơi này không phải quân bộ, ngươi không cần như vậy khách khí. Ta hiện tại không phải thiếu tướng, càng không phải ngươi thủ trưởng. Ta chỉ là Ngữ Hâm bạn trai. Ngươi trực tiếp dạy ta tên thì tốt rồi. Phó Tuyệt lúc này vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Quân Viễn, thanh âm cũng rất êm tai. Tiểu các tiên nữ trừ tịch vui sướng. 2018. Phát phát phát. Mỹ Mỹ Mỹ. Tác giả Quân buổi tối sẽ ở VIP đàn phát bao lì xì Nga, tương đương thời gian đại khái ở 8 giờ đến 8 giờ nửa. Chi gian. Hết chương.